Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 588, Lôi thần điện. Góc truyện audio.com. Đầu của ta, tựa hồ càng ngày càng đáng giá rồi. 100 vạn linh thạch, không sai biệt lắm là một chút thế lực nhỏ toàn bộ tài sản. Bên thiên đạo nhìn xem Lâm Xuyên truyền tới tin tức, đạm mạc mở miệng, ta cảm thấy được, ta có thể đem ngươi giết, cầm đầu của ngươi đi lĩnh thưởng. 100 vạn linh thạch xem như một bút không nhỏ đã thu vào. Không Trần lạnh lùng đối với bên người bên nói ra, dù sao, ngươi vốn chính là một cỗ thi thể mà thôi, giết có thể đổi lại một cái. Bên thiên đạo mặt không thay đổi quay đầu trở lại, màu tím nhạt gợn sóng Rinnegan chằm chằm vào Không Trần. Ta đã quên nói, người của ngươi đầu tựa hồ càng đáng giá. 500 vạn linh thạch, ngươi cái kia nhiếp chính vương ca ca thế nhưng mà rất bỏ tiền vốn đấy. Không Trần sắc mặt trì trệ, không nghĩ tới bên sẽ như thế nói. Dù sao ngươi thì ra là một người mà thôi. Giết, có thể đổi lại một cái Không Trần. Không Trần im lặng, âm thầm thề sau này không bao giờ nữa khai mở loại này nhàm chán nói giỡn. Một chút đều không mắc cười. Chúng ta kế tiếp làm sao đây? Là chủ động ra tay? Vẫn bị động phòng ngự? Không Trần đổi chủ đề nói ra. Bị động phòng ngự, đây không phải là phong cách của ta. Bên đạm mạc nói, một trương mặt chết vĩnh viễn như vậy bình tĩnh. Tựa hồ bất cứ chuyện gì cũng sẽ không tại trên mặt hắn kích thích nửa điểm gợn sóng. Chủ động xuất kích mà nói. Tựa hồ chúng ta tìm không thấy thiên đình có thể ra tay. Không Trần nhíu mày, kỳ thật liền giết chóc bản tính mà nói. Không Trần là hoàn toàn không muốn bị động phòng ngự đấy. Cái này theo trước kia hết thảy trong chiến đấu cũng có thể nhìn ra. Hắn phương thức chiến đấu vĩnh viễn là nhất cấp tiến. Cũng nhất liều mạng, giết người không chút nào mang nháy mắt, nếu như không phải có bên một mực đè nặng, trên người hắn không biết rõ đã lây dính bao nhiêu máu tươi. Hơn nữa lúc này đây, Không Trần không duyên cớ đã trúng thiên đình một đao, thân thể hóa thành hoa anh đào mới tránh khỏi. Điều này thực khơi dậy Không Trần sát tâm, nếu như không phải đối với tổ chức này không tìm ra manh mối. Hắn nói không chừng đã sớm xuất thủ, hiện tại không biết rõ có bao nhiêu cái thế lực đang ngó chừng thiên đình. Có thể hắn tựu là có thể ở ngàn vạn người dưới ánh mắt làm được tăng hình. Điểm ấy làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Rồi lại không có đầu mối. Đây cũng chính là tất cả thế lực lớn đối đãi thiên đình cùng Akatsuki địa phương khác nhau. Akatsuki tuy nhiên thần bí. Nhưng tốt xấu có dấu vết mà lần theo, nhưng thiên đình lại hoàn toàn tìm không thấy, nếu không đại quy mô vây quét đã sớm xuất hiện, tựa như trước kia Tống gia đối với Akatsuki đuổi giết, Hỏa Quốc Hoàng thất đối với Akatsuki đuổi giết đồng dạng, tìm không thấy thiên đình, vậy hãy để cho thiên đình tự mình đưa tới cửa, Pen trầm mặc nửa ngày sau nói ra, đưa tới cửa, ý của ngươi là chúng ta trực tiếp bạo lộ hành tung của mình. Dẫn bọn hắn tới giết, Không Trần nghi ngờ hỏi, cái này đến đúng là cái biện pháp, thiên đình đã tiếp ám sát Akatsuki nhiệm vụ, như vậy tự nhiên sẽ chủ động đưa tới cửa, mà bọn hắn cần phải làm là đem hành tung của mình tiết lộ ra ngoài. Làm cho thiên đình người tìm được bọn hắn, tuy nhiên như vậy có khả năng sẽ hấp dẫn đến những người khác vây công. Nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, rất nguy hiểm. Không Trần liếm liếm khóe miệng, nhưng là hắn ưa thích, bạo lộ không bạo lộ hành tung kỳ thật cũng không trọng yếu. Bởi vì trước hết trước bọn hắn đối với tất cả mọi người ám sát đến xem. Tổ chức này có chính mình phương pháp tìm được vị trí của chúng ta. Pen bình tĩnh nói, trước ám sát, bọn hắn tựu là đang tận lực che giấu hành tung dưới tình huống bị người đuổi theo tới. Nam đầu bên kia cũng giống vậy. Những người này thủ đoạn xác thực cực kỳ ghê gớm. Đi thôi, cho dù không cần bạo lộ hành tung, ta cũng cần đi tìm một cái nơi thích hợp. Pen nói xong, tự mình hướng về một phương hướng đi ra ngoài. Lôi Phong, thời khắc này Tần Lãng đứng tại lôi hồ bên cạnh bờ. Trần trụi trên thân thể hiện ra bắp thịt rắn chắc, màu lúa mì dưới làn da có màu tím nhạt lôi văn thoáng hiện. ngẫu nhiên nổ ra một hai đạo điện xà, rồi lại rất nhanh chui vào Tần Lãng thân thể biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xa toàn bộ Lôi Hồ, Tần Lãng khóe miệng có chút câu dẫn ra, hắn giờ phút này tuy nhiên đứng tại Lôi Hồ biên giới. Nhưng lại không phải trước kia biên giới, mà là Lôi Hồ trung tâm, Lôi Thần Điện phía dưới. Hắn đã trực tiếp theo Lôi Hồ bơi tới. Cái này Lôi Thần Điện bên trong, cần phải có Tử Tiêu Thần Lôi bổn nguyên đi. Nếu như có thể đạt được hơn nữa luyện hóa, như vậy ta lần này tiên phủ chi hành coi như là viên mãn. Tần Lãng tự lẩm bẩm, mi tâm có một đạo thiểm điện đường vân như ẩn như hiện. Mà cái chỗ này, cũng là hắn hộ thân pháp bảo cất vào vị trí. Không có ở do dự, Tần Lãng đem trong chữ vật giới chỉ áo choàng Akatsuki lấy ra. Mặc chỉnh tề sau quay người trực tiếp hướng phía Lôi Thần Điện cửa chính mà đi. Tại đây không có người thủ hộ, cũng không có trận pháp cấm chế, bởi vì phía ngoài Lôi Hồ đủ để ngăn lại hết thảy mọi người. Đến nỗi Tần Lãng như vậy không sợ Tử Tiêu Thần Lôi người. Như vậy chúc mừng ngươi, Lôi Thần Điện muốn tìm đúng là người như vậy, cho nên không có khả năng lại tại cửa điện bố trí trận pháp chặn đường. Đỉnh Lôi Phong, lưu thủ vài tên đại âm lâu đệ tử, ta vừa mới phải hay là không hoa mắt, các ngươi có thấy hay không? Giống như có một bóng người tiến nhập Lôi Thần Điện, một tên đại âm lâu đệ tử tinh anh khiếp sợ nhìn qua Lôi Thần Điện phương hướng. Không dám tin nói ra, sao vậy khả năng, ngươi không thấy được trước mặt mảnh này Lôi Hồ sao? Trong này cũng không phải bình thường Lôi Đình, đó là có thể đem thời kỳ toàn thịnh nguyên anh kỳ tu sĩ đánh cho tan thành mây khói Tử Tiêu Thần Lôi. Cái này tiên phủ bên trong sao vậy khả năng có người qua đi? Một cái khác đại âm lâu đệ tử khinh thường nói. Thế nhưng mà ta vừa mới xác thực chứng kiến bóng người đi vào nữa à, người nọ như trước không buông tha nói. Trên mặt thần sắc không giống như là làm bộ. Vậy ngươi nói một chút ngươi thấy là cái gì người? Là nam hay nữ, cao còn là thấp đấy? Gầy còn là mập? Một người khác nửa đùa nửa thật mà hỏi, lập tức dẫn tới tất cả mọi người cười ra tiếng. Người nọ, được rồi, khả năng thật là mắt của ta hoa đi. Chứng kiến mọi người thấy náo nhiệt bộ dáng, tên đệ tử kia cũng lười nói. Hắn biết rõ một khi nói ra, đoán chừng lại phải trêu chọc một mảng lớn tiếng cười, bởi vì hắn mơ hồ trong đó giống như thấy được màu đỏ đám mây. Bị ngươi như thế vừa nói, ta tựa hồ cảm giác cái kia Lôi Thần Điện cửa lớn giống như mở một đường nhỏ. Có người nhìn Lôi Hồ đối diện Lôi Thần Điện, nghi ngờ nói ra, nói mò, cái kia Lôi Thần Điện môn vốn chính là cái dáng vẻ kia. Có người lập tức phản bác, giờ phút này, Lôi Hồ biên giới cũng có những người khác cảm giác được Lôi Thần Điện khác thường. Tuy nhiên cách xa xôi, nhưng tất cả mọi người không phải phàm nhân. Xem không rõ ràng, nhưng lại cũng có thể phát hiện cái kia một điểm khác thường. Nhưng mà không đợi mọi người cẩn thận xem xét, ngập trời khí tức khủng bố liền từ Lôi Thần Điện đột nhiên bay lên. Trên bầu trời mây đen không gió mà bay, nổ vang thanh âm mang theo khí tức hủy diệt, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi trong đột nhiên muốn nổ tung lên. Oanh, một đạo trùng thiên lôi quang theo Lôi Thần Điện bay lên. Đâm thủng tầng mây đồng thời, dẫn động toàn bộ Lôi Phong vạn năm qua tích xúc lôi điện. Giờ khắc này, Lôi Hồ không còn là Lôi Hồ, mà là Lôi Hải, cùng bầu trời bên trong thần lôi kêu gọi kết nối với nhau. Trong nháy mắt giống như hồng thủy quét ngang Lôi Phong phương viên trăm dặm. Cách chương.